Chương 500, thần không có ở đây gần kỳ. Chương 500, thần không có ở đây gần kỳ. Sau đó, người mặc ngân hôi sắc áo khoác, không nhiễm một hạt bụi trương tưởng, liền từng bước xuất hiện tại cả mặt trên, từng bước lộ ra chấn kinh thần sắc huyền nột trên mặt của xuất hiện. Không thể, vừa mới ta rõ ràng bắn trúng ngươi, ngươi làm sao sẽ từ nơi này xuất hiện? Không thể, lẽ nào, cái kia lại là huyễn voi giống kia mà ổ rồ lật mở to hai mắt, con mắt màu xanh lục trong xuyên thấu qua lộ ra vẻ khiếp sợ, ở hơi rung động, hai tay ôm đầu. Không phải, cái kia không phải ảo giác kia mà. Chuẩn xác mà nói, ngươi đúng là bắn chúng ta, thế nhưng, vừa không có bắn chúng ta. Đơn giản mà nói, chính là không có đối với chân chính ta sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Trương Tường thân ảnh triệt để xuất hiện tại lâu cửa thang lầu trên. Phách đo nở dê phim trên vai dính vào vậy từ bầu trời bay xuống bụi, dùng bình thản thoại ngữ nói rằng. Làm sao có thể ổ rổ lật điên cuồng mà kêu to. Lúc này nói, nếu có người từ giữa không trung dùng đặc thù thăm dò mà pháp hướng về ba trạch thuộc cái này một cái phương hướng tham xem lời nói. Như vậy hắn liền sẽ phát hiện, nguyên bản bao phủ ở bên ngoài kim hoàng sắc kết giới, đã là bắt đầu hơi run rẩy. Kỳ biểu mặt giống như là biển khơi mặt ngoài giống nhau, tạo nên sóng gợn tới. Mà chính là vào lúc này, ổ rồ lật cặp kia hơi rung động bích lục sắc đồng tử, liền lại một lần nữa tốc biến quá điên cuồng cùng ngoan lệ hắn chợt lại một lần nữa từ trong lòng móc ra một cây châm đến, sẽ lại một lần nữa hướng về trên cổ của hắn đâm tới. Nhưng là, ở nơi này một cái thời điểm, một con thép chế thiên bản, cũng là lấy một loại tốc độ thật nhanh bắn nhanh mà đến. Trong nháy mắt liền đánh trúng ổ rồ lật trên tay kia một cây dính nhuộm chấn định dược tề kim tiêm, lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia rất nhỏ kim tiêm trực tiếp nứt ra tới. Ở ổ rồ lật kia lộ ra kinh ngạc thần sắc trước mặt bay vụt mà qua, hướng về kia bị san thành bình địa tường bên ngoài bay đi, rơi xuống hơn 10 mét ra dưới lầu. Có thể ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ quên ngươi kia mấy lần ở phát động ngươi kia tâm tưởng sự thành năng lực thời điểm, từ trong lòng cầm châm cắm vào ngươi trong cổ sự tình. Thế nhưng, ta từ vừa mới bắt đầu cũng đã là chú ý tới. Ta từ ngươi lần thứ hai cầm châm đâm vào cái cổ thời điểm, cũng đã là đoán đao cái này cùng ngươi thi triển ra hoàng kim đại diễn thuật, tâm tưởng sự thành năng lực đến cùng có quan hệ rất lớn. Tới sau lại ngươi ngay cả miệng đều không thể nói chuyện, xương cốt toàn thân tiếp gần một nửa đều bị cắt đứt dưới tình huống, cũng không có phát huy hoàng kim đại diễn thuật chữa trị khỏi thân thể của chính mình. Mà là dùng rằng kia đồng thương thân thể đi lấy kia một cây châm đầu, đâm vào cổ mình thời điểm, ta đã trải qua là hoàn toàn hiểu. Lại phối hợp ngươi vừa mới nói, ngươi năng lực cũng không phải nói đi ra là có thể thực hiện, mà là muốn quả thật muốn đi ra mới có thể thực hiện thoại ngữ. Như vậy, tất cả liền cũng đã là hiểu Trương Tường vừa nói, vừa đi đến rồi trước mặt của hắn, đứng đối diện với hắn dùng mang theo từng tia trào phúng thoại ngữ nói. Không phải muốn nói thêm nữa. Không nên nói nữa ổ rồ lật che cùng với chính mình lỗ thai, không muốn lại tiếp tục nghe đi, thân thể hướng về phía sau thối lui. Đáng tiếc đúng, hắn quên rồi chân mình hạ vừa mới phát động 10 tờ N động lực thời điểm, tốt thoái hẹn bình hoa đã là rơi xuống dưới chân hắn không phải xa xa. Tại hắn hốt hoảng lui lại phía dưới, hắn lại là cả người hướng về phía sau ngã xuống, phanh một tiếng, đặt mông tốt ngã xuống mà trên mặt. Hai tay của hắn đồng thời cũng là ấn vào bén nhọn kia bình hoa mảnh nhỏ trên, bị đâm phá, tiên huyết trong nháy mắt liền nhiễm đỏ hai tay của hắn. Nhưng coi như đúng như vậy, hắn vẫn giơ lên kia vết thương chồng chất hai tay, muốn tiếp tục che lỗ thai của mình. Tràn đầy dỉ sắt vị ly hồng tiên huyết, nhiễm đỏ hắn gò má, hơn nữa trên mặt hắn kia sợ khuôn mặt, làm cho đối phương có vẻ có chút thương cảm cùng đáng sợ. Thế nhưng, Trương Tường thoại ngữ nhưng vẫn là tiếp tục ghé vào lỗ thai hắn. Giống như là ác ma thì thầm một dạng vang lên. Bởi vì, ngươi căn bản là không còn cách nào triệt để khống chế hoàng kim đại diễn thuật, cái này ma pháp. Hoặc là hẳn là nói như vậy, ngươi vẫn không thể đủ hoàn toàn khống chế mình tư tưởng, để cục mặt hướng cùng với chính mình mong muốn phương hướng biến hóa. Nếu không, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, muốn voi giống ra giết chết ta hình ảnh, có thể giết chết ta rồi. Cần gì phải tốn hao nhiều như vậy hoảng hốt? Thi ra 10 tờ N động lực, cùng với biến hóa ra ma pháp thương tới bắn chết ta ư hơn nữa, nếu như ngươi thực sự chuyện gì đều có thể tùy tâm sở dục nói. Như vậy, ngươi vì sao còn cần hấp huyết quỷ cùng hấp huyết sát thủ nếu như ngươi thực sự cái gì đều được chế tạo ra nói, vì sao không cần lực lượng của chính mình sáng tạo ra vạm ải đâu vì vậy, ta cho ra một cái kết luận. Trương Tường ngồi xuống thân thể hơi về phía trước nghiêng, tiến tới bên lỗ tai của hắn. Đó chính là, chỉ cần để cho ngươi không phải sử dụng nữa thuốc an thần lãnh tĩnh, để cho ngươi không còn cách nào tập trung tinh thần, để cho ngươi bất an. Như vậy, ta liền có thể lấy thủ thắng. Đúng không, Indis đã từng đồng bạn, bây giờ chó nhà có tang. Ô dô lật tiên sinh Trương Tường kia mang theo trào phúng lanh SS ngôn ngữ, ở bên thai của hắn chậm rãi vang lên. Cơ không phải, không phải ta không thể nào biết thất bại. Ô dô lật điên cuồng mà gầm thét, trong mắt ẩn chứa điên cuồng mà quay đầu nhìn về phía Trương Tường, ở cực độ trong sự kích động tựa hồ là muốn lại một lần nữa thi triển ra hoàng kim đại diễn thuật tới. Mà cùng lúc đó, vậy từ ngoại giới xem ra bao phủ ở ba trạch thuộc phía ngoài hoàng kim đại diễn thuật kết giới. Bên ngoài ba động biên độ sóng cũng là theo ổ rồ lật kích động, đạt tới lớn nhất. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười. Mãn dệ kỳ ổ xa gìn gặng. Thần không có ở đây gần kỳ Trương Tường kia thanh âm lãnh khốc, ở ổ rồ lật vang lên bên tai. Không biết lúc nào, Trương Tường cặp kia con ngươi đen nhánh nhất thời đúng biến hóa thành ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, lại từ ly hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng. Biến hóa thành cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng. Hơn nữa, đang ở ổ rồ lật tâm tình cực độ kích động, chợt xoay đầu lại thời điểm. Trương Tường liền chậm rãi nhắm lại mắt phải, hắn tả nhãn trợn trợn to, cổ xưa chìa khóa trạng văn lộ bắt đầu cấp tốc xoay tròn, ly hồng máu tươi từ hắn tả nhãn khỏe mắt lưu loát hạ. Một cổ cường đại nhãn lực, trong nháy mắt liền phá vỡ liêu tỉnh tự cực độ dưới sự kích động, đại não não vực cũng cực độ ba động tinh thần lực phòng ngự tầng. Trong nháy mắt xâm lấn ổ rồ lật trong đại não, ở trong đầu của hắn tạo nên một cái hư ảo thế giới tới cái này, chính là Trương Tường ở cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ủ dưới trạng thái, tả nhãn mới khai phá ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng năng lực thần không có ở đây gần kỳ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.